Đấy, anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Không Giảng Võ Đức. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thanh không những tiêu diệt được hai cái tên tinh quan của bên thế lực khác, mà còn tìm hiểu được tin tức đấy là bọn họ đang săn tìm một món đồ mà giáo hoàng của 100 năm trước để lại. Và chúng ta cũng biết là món đồ này đã được giao đến vào trong tay những cái người hiện tại đang đứng cầm đầu của cái phản hắc bạch hội của bên cô nàng Tào Thiến Tú đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Trương Nguyên Thanh sẽ xử lý vấn đề này như thế nào. Những thứ này đều không quan trọng nữa, Lô Cảnh trầm giọng nói. Di vật của giáo hoàng không thể để rơi vào tay người khác. Giả phi trương đã chết, vậy thì do kinh quốc tới bảo quản. Chúng ta phải đoạt lại di vật của giáo hoàng. Đặng Kinh Quốc nhíu lại đôi lông mày rậm. Chú Cảnh, chúng ta ngay cả kẻ địch là ai cũng không biết đoạt lại thế nào đây, mà cũng chưa chắc có thực lực để mà đoạt lại như vậy. Lô Cảnh đầu đầy tóc bạc biểu hiện đặc biệt cường thế mà nói ngay. Vậy thì báo cáo cho thiên phạt để thiên phạt đoạt lại. Như vậy ít nhất chúng ta có thể từ chỗ thiên phạt đòi được một phần lợi ích. Đặng Kinh Quốc và Đào Tử Minh nhìn nhau đều không có phản đối. Vậy thì quyết định như thế nhỉ? Lô Cảnh lấy ra điện thoại di động, tính liên lạc với cao tầng của thiên phạt trú đóng ở phân bộ New York. Tôi cùng với Winnie Beram từng có vài lần tiếp xúc. Cô ấy là một lôi pháp sư chính trực, mặc dù có chút bất cận nhân tình. Lúc này điện thoại di động trong tay của Đào Tử Minh tinh một tiếng. Hắn lấy điện thoại di động nhìn qua, bỗng nhiên biến sắc, đợi chút. Lô Cảnh và Đặng Kinh Cúc theo tiếng nhìn tới. Đào Tử Minh vẻ mặt cổ quái, dựng thẳng điện thoại di động hướng về hai người. Nhiệm vụ mà chúng ta tuyên bố ở công hội thợ săn đã được hoàn thành. Hôm sau, 8 giờ sáng, Trương Nguyên Thanh rời giường rửa mặt tới phòng khách, thấy Annie đã dọn xong bữa sáng, còn rất hiểu ý là xé bánh quẩy ra, ngâm từng miếng trong sữa đậu nành mặn. Bữa sáng của chính cô thì là trứng rán, bánh mì nướng, thịt xông khói và sữa đậu nành ngọt. Vì sao cô lại uống sữa đậu nành ngọt? Tôi không quen uống sữa đậu nành mặn. Đáp ứng tôi, về sau đừng có uống sữa đậu nành ngọt nữa. Ăn xong bữa sáng, Trương Nguyên Thanh nhét điện thoại di động vào túi, mở vặn nắm cửa ra khỏi phòng, vừa vặn thấy Tào Thiến Tú đang dắt tay em trai đi ra. Trên mặt Tào Siêu vẫn còn nước mắt, trong tay cầm một que kem, không biết là bị mẹ đánh hay là bị chị đánh. Hai bên đối mặt, Tào Thiến Tú chợt dừng bước, mắt hơi sáng lên, lại gò bó chưa mở miệng, cứng ngắc tại chỗ. Trương Nguyên Thanh chủ động tiến lên, xoa cái đầu quả dưa của Tào Siêu, cười hỏi, làm sao vậy? Tào Siêu oa một tiếng khóc toáng lên, ôm lấy chân ca ca, vừa chùi nước mắt, nước mũi lên đó vừa khóc nói, em muốn ăn hai que kem, mẹ không cho em ăn, nói em là thằng nhóc chết tiệt. Em bây giờ trở về, hướng mẹ em giống lên một tiếng, xin gọi con là nhóc đẹp trai, Trương Nguyên Thanh nói, bà ấy sẽ cho em ăn hai que kem. Thật sao? Cậu bé mở to đôi mắt ngây thơ. Anh lúc còn nhỏ chính là giống với mẹ em như vậy, nhất định là được, Trương Nguyên Thanh cổ vũ, dũng khí cho nó. Tào Siêu ngẫm nghĩ, xuất phát từ sự hướng tới đối với que kem và tín nhiệm đối với ca ca nhà bên, ý chí chiến đấu sục sôi mở ra cửa chống trộm, lao vào phòng khách tìm bà chủ nhà để solo. Trương Nguyên Thanh lúc này mới nhìn về phía cô gái nhà bên, chủ động mở miệng. Xin lỗi, tôi đã giấu cấp bậc chân thật. Tào Thiến Tú gượng cười một tiếng. Chúng ta lúc đó cơ sở tín nhiệm còn chưa đủ. Ai sẽ mang cấp bậc chân thật của mình nói cho người xa lạ chứ? Cô sẽ không nói sao? Trương Nguyên Thanh trong lòng lẩm bẩm không nói ra, sợ cô gái tâm cao khí ngạo này xấu hổ. Tào Thiến Tú do dự một phen rồi thử nói. Vậy, chuyện gia nhập liên minh phản hắc bạch. Tôi cảm thấy rất thú vị. Ở trước khi tôi về nước, tôi đều là thành viên của liên minh phản hắc bạch tổ 6. Có việc nhớ tìm tôi, tiền lương không được khất nợ. Trương Nguyên Thanh đưa ra câu trả lời khẳng định. Tào Thiến Tú âm thầm thở phào. Vậy nếu là thành viên tiểu tổ tụ hội bình thường? Nếu có rảnh tôi sẽ tham gia, Trương Nguyên Thanh gật đầu. Khuôn mặt cô gái lộ ra một nụ cười. Lúc này tiếng kêu thảm thiết như giết heo từ trong phòng truyền đến. Tào Siêu kêu lên oai oái chạy ra, nước mắt như mưa, đau lòng muốn chết nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, dùng tiếng khóc phát ra để lên án. Que kem kia trong tay nó cũng không còn nữa. Chưa thành công sao? Trương Nguyên Thanh ngẫm nghĩ nói. Lần sau dùng 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên cùng thử xem. Tào Siêu khóc còn lớn tiếng hơn nữa. Được rồi, em gây đi gõ cửa, 403, dì Annie sẽ bồi thưởng cho một túi đồ ăn vặt. Tào Siêu lập tức ngừng khóc, thật sao? Anh từng lừa gạt em khi nào? Trương Nguyên Thanh hỏi ngược lại. Vâng, Tào Siêu nhún nhảy hoạt bát đi gõ cửa. Nhìn bộ dáng ngu ngốc của em trai, vẻ mặt Tào Tiến Tú có chút phức tạp. Tôi có đôi khi sẽ hoài nghi, anh thực sự là thám báo sao? Tôi nhớ rõ thám báo là quân nhân, nghiêm túc lại đứng đắn. Đó là các người không hiểu về đại khu thứ hai, trong bất cứ quần thể nào cũng có ngoại tộc. Nghiêm túc đứng đắn là khí chất của quần thể, chứ không phải khí chất cá nhân. Luôn có một số kẻ không đủ nghiêm túc, không đủ đứng đắn. Trương Nguyên Thanh tẩy não cho cô. Tôi quen biết một hỏa sư so với học sĩ còn cơ trí hơn. Tôi cũng biết một học sĩ so với hỏa sư còn phù phiếm hơn. Còn có một thám báo cường đại, thích nghe người khác vỗ mông ngựa, thích xem người khác nạp đầu liền bái. Tào Thiến Tú nghiêm túc lắng nghe. 9:30 sáng, Trương Nguyên Thanh mặc thường phục, dịch dung thành bộ dáng của một trung niên hói đầu. Giả phi trương, bước vào tòa nhà ngân hàng Mosaic. Hắn đi thẳng tới quầy tiếp đãi, nói với cô gái da trắng có dáng người cao gầy, tóc nâu mắt nâu. Chào cô, tôi tìm Will George, hắn là quản lý chăm sóc khách hàng của tôi. Ngài chờ một chút. Nữ nhân viên tiếp tân cúi đầu thao tác máy tính, một lát sau ngẩng đầu lên nói. Will George đã nghỉ làm nhiều năm. Nghỉ làm rồi. Nói rõ là giả phi trương mấy chục năm qua, chưa từng mở tủ bảo hiểm. Trương Nguyên Thanh liền nói. Vậy tôi tới mở tủ bảo hiểm, đánh số là 0042. Nữ nhân viên tiếp tân liền nói, xin ngài đưa ra giấy chứng nhận có hiệu lực. Trong mắt Trương Nguyên Thanh liền hiện lên một vòng xoáy trong suốt. Cô đã xem giấy chứng nhận có hiệu lực của tôi. Nữ nhân viên tiếp tân hoảng hốt một phen, sau đó trên mặt tràn đầy nụ cười, mời ngài đi theo tôi. Cô dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào trong ngân hàng, gõ mở cửa phòng quản lý. Quản lý, quý ngài này tới mở tủ bảo hiểm. Bảng hiệu ở cửa văn phòng là ngành nghiệp bảo quản kho bạc. Quản lý là một trung niên tóc vàng bụng phệ, đường mép chân tóc hơi cao. Thức ăn giàu calo cộng thêm với thiếu vận động khiến dáng người hắn bị biến tướng nghiêm trọng. Mở tủ bảo hiểm sau, quản lý trung niên vội vàng đứng dậy dẫn Trương Nguyên Thanh ngồi xuống sofa tiếp khách ở một bên. Nhân viên tiếp tân rót hai ly nước ấm sau đó lui xuống. Trương Nguyên Thanh nhấp một ngụm nước ấm, ánh mắt đảo qua ngực của người trung niên. Thẻ ngực có viết là K. Parker. Hắn liền cười nói, quản lý Parker, tôi là tới để mở tủ bảo hiểm, đánh số 0042. Parker gật đầu, mời ngài đưa ra giấy chứng nhận. Khách hàng có thể kiểm tra và sử dụng tủ bảo hiểm của mình bất cứ lúc nào, nhưng mỗi lần mở tủ bảo hiểm đều cần phải mang theo bên người giấy chứng nhận, và sau khi mở tủ bảo hiểm thì phải ký tên ghi lại. Ông đã xem giấy chứng nhận của tôi. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào mắt của quản lý Parker. Người sau hoảng hốt một phen rồi đứng dậy nhiệt tình nói, ngài đi theo tôi. Trương Nguyên Thanh theo hắn rời khỏi căn phòng, vào sâu trong ngân hàng, ngồi thang máy xuống lòng đất, lại xuyên qua thông đạo tới kho bạc. Parker cùng một nhân viên ngân hàng lấy ra chìa khóa, mở ra cửa chống trộm, dày tới 30 cm, cuối cùng mở một cánh cửa sắt, rốt cuộc tới được đại sảnh có tủ bảo hiểm cá nhân. Tủ bảo hiểm ở nơi này tựa như là tường gửi cho cốt ở chùa miếu vậy, một hàng rồi lại một hàng. Quản lý Parker dẫn theo Trương Nguyên Thanh tới khu vực có số 00 ở đầu, đứng trước tủ bảo hiểm số 42 mà nói, mời ngài tự tiện. Dứt lời hắn lui ra, Trương Nguyên Thanh nhập mật mã, sau đó ghé mặt về phía camera to như lỗ kim ở bên cạnh phím mật mã. Vài giây sau nghe được tiếng nhắc nhở, phân biệt là mắt nhận thành công. Tủ bảo mật số 0042 mở khóa. Hắn lập tức mở tủ bảo hiểm, thấy bên trong đặt một cái hộp gỗ vuông vắn, cạch một tiếng. Trương Nguyên Thanh mở hộp gỗ ra, thấy một cái khối đồng hình giả quạt. Thể hoàn chỉnh của nó hẳn là một cái bàn tròn bằng đồng xanh, tổng cộng được chia ra làm 4 khối. Mặt ngoài quả khối đồng hình quạt này có khắc phù văn dạng nòng nọc. Chỉ nhìn một cái, Trương Nguyên Thanh đã cảm thấy đôi mắt choáng váng, ý thức lâm vào một vòng xoáy thâm trầm, khó có thể giãy thoát. Hắn vội vàng nhắm mắt không tiếp tục quan sát nữa, đồng thời cầm khối đồng trong tay với ý đồ đọc tin tức vật phẩm. Vài giây sau, Trương Nguyên Thanh mở mắt ngẩn người ra bởi vì không có tin tức vật phẩm. Kỳ quái dị, di vật của giáo hoàng tất nhiên phải là vật phẩm linh cảnh, vì sao không có tin tức vật phẩm? Không có tin tức vật phẩm thì có chút đau đầu, bởi vì không thể định nghĩa đối với món đồ này, giống như mảnh tàng bảo đồ của ma quân vậy. Trong tin tức vật phẩm trực tiếp đưa ra tổng cộng 6 khối là kho báu của vũ hóa tiên môn, các dạng tin tức như vậy. Phương hướng tầm bảo như thế thì lập tức đơn giản rõ ràng. Có thể khiến đôi mắt của mình choáng váng thì nhất định không phải phàm vật, nhưng lại không có tin tức vật phẩm. Cái này chỉ có một cách giải thích thôi, món đồ chơi này không phải vật phẩm linh cảnh, là của người tu hành cổ đại lưu truyền đến nay. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nhớ tới một lời đồn, đó là giáo đình có được truyền thừa hoàn chỉnh của người tu hành cổ đại. Ở thời kỳ trung cổ tối tăm, kỵ sĩ của giáo đình xung phong trên tuyến đầu đối kháng với người sói, phù thủy và quỷ hút máu, cho nên giáo đình có được vật phẩm của người tu hành cổ đại truyền thừa xuống là hợp lý. Cũng không biết di vật giáo hoàng này là bản thân cái mâm đồng này hay nó chỉ là chìa khóa, sau khi găm đủ thì mới đạt được di vật của giáo hoàng thực sự. Khối đồng hình quạt này rất rõ ràng là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Trương Nguyên Thanh lấy khối đồng ra, để lại hộp gỗ và tủ bảo hiểm, xoay người rời khỏi đạo sảnh. Rời khỏi cao ốc ngân hàng, hắn liên tục biến ảo tướng mạo vài lần, thay quần áo, dịch dung thành bộ dáng của một soái ca tóc vàng, cũng chưa quay về căn nhà gạch đỏ mà ngồi taxi tới nơi trị an tương đối hỗn loạn và di dân nhiều nhất là quận Kinh. Trên đường hắn bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Bây giờ chỉ xem phản ứng của thiên phạt và công hội thợ săn. Nếu tìm mình là công hội thợ săn, như vậy tổ chức bày ra án giết người liên hoàn là tự do mình ước, mình có thể thuận thế cài vào trong kẻ địch. Trái lại, nếu là thiên phạt thì không cần để ý tới, cứ chuyên tâm mà xử lý di vật của giáo hoàng. Một giờ sau, Trương Nguyên Thành đến quận Kinh, thành thị nơi này xây dựng rõ ràng kém xa Manhattan, mặc kệ là đường phố nơi ở đều lộ ra hơi thở của năm tháng, độ cao cũng không đủ. Trương Nguyên Thành đến quận Kinh là có nguyên nhân, hắn đang tìm phòng bị cả mưu tính sau lưng là tự do minh ước. Nếu là tự do minh ước, một tay chủ đạo án giết người liên hoàn, như vậy sau khi hắn đệ trình xin hoàn thành nhiệm vụ, công hội thợ săn sẽ chú ý tới hắn và tìm kiếm hắn. Ở New York, đô thị lớn quốc tế như vậy, phương thức tốt nhất tìm người là lợi dụng thủ đoạn công nghệ cao để định vị, ví dụ như thông qua app thợ săn chẳng hạn. Lúc này mà về lại tòa nhà gạch đỏ thì tương đương tự bại lộ vị trí, tuy cũng có thể thông qua tắt máy để ngăn chặn truy lùng và định vị, nhưng như vậy lại không có cách nào móc nối với công hội thợ săn. Nếu tự do minh ước rất coi trọng di vật của giáo hoàng, như vậy hôm nay nhất định sẽ liên lạc với mình. À, bọn họ còn cần chút thời gian mới có thể tra ra giả phi trương đã lấy đi vật phẩm ở tủ bảo hiểm ngân hàng, đợi thêm chút nữa. Hắn không có mục đích đi dạo lang thang ở quận Kinh. Quận Kinh là một khu thành thị dân cư nhiều nhất trong năm quận lớn của New York, trị an ác liệt, có thể đánh đồng với khu Bronx trải rộng dân da đen. Nơi trị an ác liệt thì có một điểm giống nhau, đó là nhân sĩ xã hội thì nhàn tản và gái điếm thì tụ tập. Trương Nguyên Thanh vừa đi dạo một lát liền thấy một cô gái tóc vàng, mặc váy liền áo bó sát người, cầm túi sách, ăn mặc quyến rũ sắp lại gần. Anh trai, tuy cách lúc trời tối còn thời gian rất dài, nhưng em đã sốt ruột không chờ nổi mà muốn phóng túng với anh. Em gái tóc vàng triển lãm dáng người của mình một phen rồi nói, chỉ cần 200 đô, anh liền có thể có được em. Nếu thêm 200 đồng nữa, thì buổi tối anh sẽ có em cả đêm. 200 đồng liên bang, ở New York giá hàng cao ngất, xem như là lợi ích thực tế giá rẻ rồi. Bộ dáng còn là không tệ, đàn ông từng có được cô, nhất định là rất nhiều. Xin lỗi, tôi không có thói quen chen chúc ở tàu điện ngầm. Trương Nguyên Thanh uyển chuyển từ chối. Cô gái, giá tôi có thể tiếp nhận là 100 đồng, à, cả một đêm. Cô gái tóc vàng đánh giá hắn vài lần mỉm cười quyến rũ. Xem ở phần anh tuấn tú như vậy, 100 đồng cũng được. Xin lỗi, không có thói quen chen chúc tàu điện ngầm giá rẻ. Trương Nguyên Thanh cắm đầu bỏ chạy lấy người. Qua 2 giờ nữa, hắn ở bên đường quận Kinh, anh gà rán, ni ga, rồi xem nhảy múa đường phố, nhìn các bạn nhỏ hứng khởi chơi ván trượt, chơi bóng rổ. Cảm giác chị A nơi này cũng không tệ như lời đồn, đương nhiên có thể là bởi vì trời chưa tối. Quận Kinh và khu Bronx là chỗ nghề nghiệp tà ác ẩn thân, cần phải cảm ứng cảm xúc một phen, tìm một chút nghề nghiệp tà ác hay không. Ồ, không phân biệt cảm ứng cảm xúc của tất cả mọi người, gánh nặng đối với mình quá lớn, cần phải đi tìm cực khổ hay sao? Trong lòng nghĩ vậy, Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động dự phòng khởi động máy, mở ra app thợ săn. Không đợi hắn xem hậu trường, liền thấy trong hộp thư có thêm 2 thư chưa đọc. Một cái là nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, một cái khác đến từ bên phát hành app thợ săn. Thợ săn, thông thiên giáo chủ, tôn kính, biểu hiện xuất sắc của ngài đã hấp dẫn chúng tôi chú ý. Đối với thợ săn ưu tú, chúng tôi có phương án bồi dưỡng và chia phần trăm chuyên nghiệp. Phương diện tiền thưởng được ưu đãi, mời ngài trước 6 giờ chiều hôm nay tới phân bộ công hội thợ săn New York để đưa tin. Chà, quả nhiên là tự do minh ước bày ra án liên hoàn giết người. Trương Nguyên Thành nhào mắt xem xong tin tức, lập tức đã có phán đoán. Tin nhắn này bày rõ là muốn mình đi phân bộ công hội, bọn họ hẳn là có thông qua áp định vị mình, sau khi thất bại mới lựa chọn hạ sách. Dựa theo hội trưởng suy đoán, công hội thợ săn đối với mình hẳn là có một mức độ chấp nhận, nhưng nếu mình từ chối giao ra di vật của giáo hoàng, rất khó cam đoan công hội thợ săn sẽ không giết người đoạt bảo, cho nên phải đề phòng một chiêu. Âm thi là vật hy sinh tốt nhất, nhưng khí tức của âm thi thì mặc kệ ngụy trang thế nào cũng không có khả năng che giấu được hành giả vị cách cao. Xuất phát từ việc bảo hiểm thì để phần thân của Vương gia ta đi vậy. Trương Nguyên Thanh vừa hạ quyết tâm, chiếc điện thoại di động bình thường sử dụng lại vang lên, người gọi tới là Tào Thiến Tú. Tại sao quấy lại tìm mình? Trương Nguyên Thanh nhận cuộc gọi thản nhiên nói, hiếm nhà, đây là lần đầu tiên cô ở thời gian đi học lại gọi điện cho tôi. Đầu kia điện thoại, Tào Thiến Tú đi thẳng vào vấn đề. Cao tầng của tổ chức muốn gặp anh, có chuyện cực kỳ khẩn cấp và quan trọng. Chuyện gì? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra một phen, thầm nhủ chuyện khẩn cấp nữa thì cũng không tới lượt mình chứ. Luận cấp bậc mình chỉ là thánh giả, liên minh phản hắc bạch, không thiếu chiến lược cao cấp cơ mà. Luận quan hệ, mình là một kiếm khách vừa bạn gia nhập tổ chức, xét đến cùng vẫn là người ngoài. Không quá rõ, nhưng hẳn là có liên quan tới sự kiện tối qua. Tôi đã xin phép ở nhà, anh trở về đi, tôi dẫn anh đi gặp minh chủ và các trưởng lão, Tào Tiến Tú nói. Trương Nguyên Thanh vừa nghe có liên quan đến sự kiện tối qua, ý niệm vốn muốn uyển chuyển từ chối liền ấn ngược trở về. Được, vậy cô ở nhà chờ tôi. Hắn lập tức lấy gương gia ta, tìm chỗ yên tĩnh tạo phân thân, cùng với phân thân mỗi người một ngả đều tự hành động. Một giờ chiều, khu biệt thự liền kề phố người Hoa, nơi người giàu có tập hợp. Tào Thiến Tú dẫn Trương Nguyên Thanh tới trước một căn biệt thự, ấn vang chuông cửa, có thể liên lạc video. Bang chủ, tôi là thành viên tổ 6 Tào Pháp Quan, vị bên cạnh tôi là Tiêu Giao Kiếm Tiên của đại khu thứ hai, cũng là thành viên mới của tổ 6. Tào Thiến Tú nghiêm trang giới thiệu. Nói xong, cửa sắt nghệ thuật rắc một tiếng, lưỡi khóa văng ra. Tào Thiến Tú quay đầu nhìn Trương Nguyên Thanh một cái rồi nói, vào đi thôi. Hai người xuyên qua vườn hoa. Dưới sự dẫn dắt của hầu gái, đến phòng khách phong cách châu Âu. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía hai người ngồi trên sofa. Một là tráng hán trung niên mày rậm mắt to, khí chàng bá đạo. Một vị là trung niên tuấn tú có phong độ của một người tri thức. Người mày rậm mắt to hẳn là minh chủ. Một người khác là trưởng lão họ Đào sao? Trương Nguyên Thanh yên lặng phân tích thân phận hai người. Trên đường đến hắn có nghe Tào Thiến Tú nói, liên minh phản hắc bạch này có một trưởng lão, à một minh chủ hai trưởng lão. Minh chủ là Lôi Pháp Sư, hai vị trưởng lão khác là Phong Pháp Sư và Hải Yêu. Khí chất của ba đại nghề nghiệp rất dễ để phân biệt. Tào Pháp Quan, cô đi sảnh bên uống trà trước đi. Không đợi hai người mở miệng thì Đặng Kinh Quốc đã mở miệng nói trước. Tào Thiến Tú thuận theo đi qua sảnh bên. Đặng Kinh Quốc vừa đánh giá Trương Nguyên Thanh, vừa ra hiệu choán vào ngồi, trầm giọng mở miệng. Cậu là kiếm khách cấp mấy? Cấp 5 đỉnh phong, Trương Nguyên Thanh trả lời. Đặng Kinh Quốc và Đào Tư Minh nhìn nhau một cái. Câu trả lời này làm bọn họ có chút ngoài ý muốn và kinh hỉ. Đào Tư Minh cười nói, chúng tôi muốn mời cậu hỗ trợ. Hỗ trợ? Việc chịu chết thì tôi khẳng định không nhận. Trương Nguyên Thanh hỏi, ngài nói đi. Đào Tư Minh nghiêm mặt nói, cậu là thám báo, am hiểu nhất là truy tung, tra án. Chúng tôi muốn mời cậu tìm một người, hắn là một thợ săn tình thưởng, ID linh cảnh là Thông Thiên Giáo Chủ. Ở bên công hội thợ săn, dù sao mình cũng là phân thân, chết rồi không sao, coi như là thử lỗi thay cho bản thể. Nếu người của tự do mình ước trực tiếp chám mình, như vậy thì kế hoạch của hội trưởng không thể thực hiện, mình phải đổi một thân phận khác để chui vào lòng địch. Trong phòng hội nghị của công hội thợ săn, hai tay Trương Nguyên Thanh cầm chén trà mà miên man suy nghĩ. Rất nhanh, hắn nghe được tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa phòng họp đẩy ra, một người phụ nữ mặc đồng phục công sở tiến vào. Cô có một mái tóc ngắn màu xám hiếm thấy, tuổi chừng 30, bộ ngực no đủ, vòng eo nhỏ, mông đầy đặn, đôi chân dài dụ người. Cả người lộ ra hương vị ngọt ngào của mật đào đã chín. Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, đẹp không tì vết. Con ngươi màu xám nhạt, mù sương, quyến rũ, ngầm chứa phong tình. Trương Nguyên Thanh chỉ nhìn một cái liền thấy đầu to như cái đấu, miệng khô lưỡi đắng. Tình dục từ đáy lòng hừng hực tăng lên, hận không thể đè cô gái này dưới thân mà tận tình quất vào đít, để cho cô lĩnh giáo tốc độ tấn công, một giây ba nhát của thần dạ du khỏe mạnh. Trương Nguyên Thanh lập tức thu liễm cảm xúc, thử bình ổn tình dục của mình, cố gắng xua tan tà hỏa. Nhưng mà làm huyễn thuật sư cấp 6 đỉnh phong, giờ phút này vậy mà có chút khó có thể tự kiềm chế. Đây hẳn là một vị chúa tể. Hắn nghĩ tới khả năng tự do minh ước giết người đoạt bảo, thậm chí còn làm tốt chuẩn bị để hy sinh phân thân, Thông Thiên Giáo Chủ để tìm kiếm thân phận khác. Nhưng không ngờ đối phương vậy mà vô sỉ không biết xấu hổ đến thế, phái ra một vị chúa tể của nghề nghiệp ái dục. Đúng vậy, để cho nghề nghiệp ái dục ra tay là lựa chọn ổn thỏa hữu hiệu nhất, đã có thể khống chế được nhân vật mục tiêu mà lại không cần phải đại động can qua. Hôm nay nói không chừng sẽ trực tiếp bị người ta cướp cả người lẫn hàng. Mình bây giờ đầu óc đều là sắm vài Mario, vừa lên đã dùng mỹ nhân kế rồi. Tự do minh ước này có chút không giảng võ đức nha. Trương Nguyên Thanh âm thầm nghiến răng. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè nén xúc động, miệng khô lưỡi đắng, lạnh lùng nhìn cô gái tóc xám mà nói: "Thu hồi mị hoặc của cô, hành vi của cô khiến tôi cảm nhận địch ý." Khi nói chuyện, hốc mắt của hắn hiện lên một dòng xoáy trong suốt, mở ra kỹ năng ở lĩnh vực mộng cảnh. Chỉ cần là cô ta tiếp tục mị hoặc, hắn sẽ thi triển bước nhảy mộng cảnh để rời đi. Đương nhiên tất cả những cái này đều là làm cho đối phương xem, phân thân này cho dù chết cũng không sao. Một rồi lại một mộng cảnh kỳ quái hiện lên. Thời gian đi làm, phụ cận vậy mà có nhiều người ngủ gật như vậy. Trương Nguyên Thanh nhìn mộng cảnh lung tung phức tạp mà ngẩn ra một phen, sau đó lập tức xóa đi tạp niệm, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cô gái tóc xám. Cô gái tóc xám sóng mắt lưu chuyển, liếc về phía lều trại dựng lên cao, mỉm cười quyến rũ. Xem ra, anh không phải nghề nghiệp tà ác cái loại hình dục vọng mạnh. Lập tức thu hồi mị hoặc, sức quyến rũ trêu chọc lòng người kia, nhất thời tiêu tán. Phủ, đối với mình có mức độ khoan dung, chưa mạnh mẽ theo kiểu diều hâu hốc gà con. Nếu như mình là loại hình dục vọng mạch thì liền trực tiếp ngủ với mình sau. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn duy trì vẻ lạnh lùng kiệt ngạo, nhíu mày nói: "Cô biết nghề nghiệp của tôi sao?" Cô gái tóc xám cười, chưa trả lời mà tự giới thiệu: "Catherine Liu, phó hội trưởng của công hội thợ săn cấp 7. Về phần nghề nghiệp tôi nghĩ không cần phải giới thiệu." Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói: "Có việc thì nói." Catherine từ trong túi lấy ra điện thoại di động, mở ra một cái video đưa tới. Trương Nguyên Thanh chưa tiếp mà hạ tầm mắt nhìn xuống. Đây là một đoạn video giám sát của ngân hàng Mỹ Thịnh. Nội dung chính là quá trình cổ phi trương đầu hói, lấy đi khối đồng hình quạt. Catherine thu hồi điện thoại di động, đôi mắt đẹp màu xám nhạt chăm chú nhìn nói: "Ai tình quan anh tối hôm qua giết là người của chúng tôi. Anh là người thông minh, không cần tôi phải giải thích nhiều chứ." Trương Nguyên Thanh lộ ra vẻ mặt giật mình, sau đó khôi phục vẻ âm trầm lạnh lùng. "Cho nên áp hậu trường nhắc nhở là vì lừa tôi tới đây." Hắn thích hợp căng thẳng thân thể tiến vào trạng thái chiến đấu. "Đừng khẩn trương như vậy, áp nhắc nhở không phải lừa gạt. Thông thiên giáo chủ, anh đã tiến vào danh sách khảo sát của chúng tôi." Catherine lười biếng tựa vào ghế dựa lưng mà nói. "Thông thiên giáo chủ, huyễn thuật sư cấp 5, tán tu, liên tục giết vài tên quan chức, có chính nghĩa cố chấp. Đối với tham quan ô lại đặc biệt căm hận, nghi ngờ từng gặp phải đãi ngộ không công chính. Tháng 8 năm nay bị quan phương truy nã, từ đó về sau không rõ tung tích." "Các người điều tra tôi." Trương Nguyên Thanh phối hợp lộ ra con người chấn động, rồi cố bình tĩnh, rồi sát khí sôi trào, các loại biểu cảm nhỏ. Catherine cười nói: "Đã là khảo sát thì đương nhiên cần phải điều tra rõ chi tiết của anh. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục nghiệm chứng thân phận của anh thẳng đến khi xác định không có bất cứ vấn đề gì." Tạm dừng một phen, cô đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Công hội thợ săn là một tổ chức tuyệt đối trung lập. Chúng tôi đã và sẽ bồi dưỡng nghề nghiệp hợp pháp, cũng sẽ bồi dưỡng cả nghề nghiệp tà ác. Tư tưởng của chúng tôi là trên đời không có chính tà tuyệt đối, chỉ có lợi ích là không đổi. Bởi vậy chúng tôi sẽ ở trong thợ săn lựa chọn hạt giống tốt, bối cảnh sạch, hơn nữa tiềm lực vô hạn để bồi dưỡng. Cấp bậc của anh đủ cao, năng lực hoàn thành nhiệm vụ cũng xuất sắc, cho nên chúc mừng anh. Anh tiến vào danh sách khảo sát của công hội chúng tôi." Trương Nguyên Thanh cười lạnh một tiếng: "Một bước tiếp theo có phải là giao ra thứ trong tủ bảo hiểm ngân hàng hay không?" Catherine nói: "Đừng vội, nghe tôi nói xong. Sau khi tiến vào danh sách khảo sát, anh sẽ có được 4 phúc lợi dưới đây. Một là quyền hạn tiếp nhận nhiệm vụ của anh hủy bỏ, toàn bộ nhiệm vụ trên bảng trao thưởng đều có thể tùy tiện nhận. Hai, chúng tôi sẽ cung cấp cho anh phương án vượt qua phó bản, giai đoạn trưởng mộng sứ. Ba, tiền trao thưởng thuộc hết về anh, công hội sẽ không thu phần trăm nữa. 4. Có bất cứ khó khăn nào cũng có thể tìm tôi là cấp trên của anh." Nói xong, cô mỉm cười quyến rũ. "Thứ 5 là ưu đãi cá nhân tôi tặng cho anh, nếu anh có nhu cầu phương diện đó thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào." "Điều thứ 5 thì có thể hoàn toàn không cần, thực ngủ với cô, khối đồng là của cô, tôi cũng là của cô." Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. "Tạm được, nói một chút về chuyện tù bảo hiểm ngân hàng. Tôi cho rằng đây mới là trọng điểm mà các người tìm tôi. Thứ trong tủ bảo hiểm ngân hàng quả thực là mục tiêu của chúng tôi. Nếu anh bằng lòng bán ra cho chúng tôi, công hội thợ săn nhất định đưa ra cái giá khiến anh hài lòng." Catherine nói. "Không bán." Trương Nguyên Thanh trực tiếp từ chối. Catherine đối với điều này cũng không bất ngờ mà cười nói. "Chúng tôi đối với hạt giống tốt có độ khoan dung vô hạn. Đầu tiên, anh trả lời tôi một vấn đề. Món vật phẩm đó là gì?" Trương Nguyên Thanh liền nói. "Một khối đồng hình giả quạt không hoàn chỉnh." "Không hoàn chỉnh?" Catherine gật đầu. "Món đồ đó công hội thợ săn bắt buộc phải có. Trải qua cao tầng tổ chức thận trọng cân nhắc, chúng tôi quyết định chia sẻ bảo tàng với anh, nhưng anh phải trong vòng 10 ngày tìm được khối đồng thứ hai. Đây cũng là khảo nghiệm của tổ chức đối với anh. Nếu anh có thể hoàn thành, vậy thì chính thức thông qua khảo hạch, trở thành thành viên nội bộ của chúng tôi. Nếu thất bại, vậy thì anh phải giao ra khối đồng, tổ chức sẽ lấy giá hợp lý để mua. Nói xong, cô mở ra ô vật phẩm, lấy ra một tấm khế ước gia thú. Bây giờ anh phải ký kết khế ước với chúng tôi. Ký kết khế ước, mình phải trong vòng 10 ngày tìm được khối đồng thứ hai và thuận lợi chui vào trong kẻ địch. Nếu thất bại thì mang khối đồng bán trao tay cho công hội thợ săn. Mình hoàn toàn không có manh mối của khối đồng tiếp theo nha. Trong vòng 10 ngày, tìm được khối thứ hai xác suất là rất thấp. Thế này thì bảo mình làm sao mà ký? Nếu không ký thì mình chỉ sợ sẽ không rời khỏi được công hội thợ săn. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh vẫn cứng đầu đáp lại một câu. Nếu tôi không bán thì sao? Catherine mỉm cười quyến rũ. Anh đoán xem. Ở phố người Hoa, biệt thự liền kề. Tìm thông tin giáo chủ ư? Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp đó phản ứng lại. Liên minh phản hắc bạch sau khi phát hiện hai tên tinh quan bị săn giết, hẳn là đoán được kẻ địch đã cướp đi bảo tàng bị hớt tay trên. Như vậy bọn họ nhất định sẽ có ý đồ tìm kiếm người hớt tay trên. Thử thông thiên giáo chủ có biết di vật của giáo hoàng hay không? Không có lựa chọn. Liên minh phản hắc bạch đối với di vật của giáo hoàng có sự hiểu biết nhất định. Mình có thể từ chỗ bọn họ để thu hoạch tin tức. Ồ, như vậy mình liền có thể tiếp nhận khảo hạch của công hội thợ săn. Làm gián điệp hai mang, quả nhiên có nhiều chỗ tốt. Trương Nguyên Thanh ra vẻ trầm ngâm. Thông thiên giáo chủ, thợ săn tìm thưởng. Tìm người thì không thành vấn đề. Tôi am hiểu nhất là tìm người. Nhưng mà hai vị phải nói cho tôi biết nguyên nhân. Nhiệm vụ không rõ sâu cạn thì tôi sẽ không nhận. Đào Tư Minh suy tư vài giây rồi nói. Nguyên nhân không thể nói cho cậu. Điều cậu phải làm cũng không phải nhiệm vụ nguy hiểm gì. Chỉ cần tập trung vị trí quán là được. Cái khác không cần phải quản. Trương Nguyên Thanh lắc đầu. Tập trung vị trí của hắn. Nếu như bên cạnh hắn có cao thủ cấp chúa tể trông coi, tôi chẳng phải tự tìm đường chết sao? Nếu hắn là chúa tể, tôi lại càng là tìm chết. Các người tin tức gì cũng không nói cho tôi biết mà bảo tôi đi tìm người sao? Nói xong hắn đứng dậy, bộ tư thái là muốn đi. Rất xin lỗi, tôi không thể đáp ứng các người. Đợi một chút. Đặng Kinh Quốc mở miệng. Vị lôi pháp sư nhìn như nóng nảy, thực ra công chính này mở miệng. Nói cho cậu biết cũng được. Tối hôm qua hai tên tinh quan kia còn nhớ chứ? Bọn họ đã chết, giết họ chính là thông thiên giáo chủ. Chúng tôi hoài nghi hai tên tinh quan là bị hắn ôm cây đợi thỏ. Có thể nhìn thấy linh thể, hơn nữa sạch sẽ lưu loát giết chết cả đôi. Nghề nghiệp của thông thiên giáo chủ kia có thể là thần dạ du hoặc là huyễn thuật sư, cấp bậc ít nhất là 5. Thứ tôi muốn không phải những tin tức này, thứ tôi muốn biết là lai lịch của khối đồng cơ. Trương Nguyên Thanh lộ vẻ mặt giật mình mà nói. Tối hôm qua các người chưa ra tay, nghĩ hẳn là bị cao thủ cấp chúa tể kiềm chế. Vậy thì càng nên nói cho tôi biết, hai tên tinh quan đó thuộc về tổ chức nào, hắn muốn cái gì? Bởi vì người tìm kiếm thông thiên giáo chủ còn có bọn họ nữa. Nếu như không rõ trình độ của thế lực phía sau màn, tôi sẽ phán đoán sai lầm, do đó mà lâm vào nguy hiểm. Nghe được lời này, Đặng Kinh Quốc nhíu mày. Mạch suy nghĩ của cậu cực kỳ rõ ràng, tôi đối với cậu càng có lòng tin hơn. Hắn nói tiếp, Cổ Phi Trương là anh em cùng cha khác mẹ của tôi. Hai gã tinh quan kia đã đoạt đi đồ vật tổ truyền của tôi. Tổ chức sau lưng bọn họ thì tôi không rõ. Trương Nguyên Thanh suy tư vài giây. Tôi cần tin tức chi tiết của món vật phẩm kia mới có thể suy đoán được bối cảnh của tổ chức phía sau màn. Đặng Kinh Quốc trầm giọng nói, tổ tiên của tôi là Hoắc Chính Khôi. Ông ấy là người sáng lập xã hội đen lớn nhất trước đây của phố người Hoa. Một thế kỷ trước, ông ấy từng du lịch châu Âu vài năm, kết bạn với giáo hoàng của giáo đình. Giáo đình là một tổ chức hợp pháp cường đại lớn nhất thế giới lúc bấy giờ. Về sau giáo đình bởi vì một hồi náo động mà bị diệt, giáo hoàng trước khi mất đã giao cho ông ấy một món đồ. Bây giờ xem ra hẳn là tổ chức kia diệt giáo đình nay đã tìm tới cửa. Đặng Kinh Quốc quả thật không biết tình huống, kẻ biết tình huống mới giữ kín như bưng, kẻ không biết ngược lại sẽ coi nó là truyền thuyết, giả sử để mà kể, không có chút nào giữ lại. Trương Nguyên Thanh nghe vậy gật đầu, tôi hiểu rồi, cái này tôi tiếp nhận. Nhưng có một yêu cầu là trong quá trình tra án, tôi cần liên minh phản hắc bạch hỗ trợ. Hy vọng là các người đừng từ chối. Vẻ mặt của hai vị chúa tể khẽ buông lỏng gật đầu, Đặng Kinh Quốc còn bổ sung. Cậu có thể lượng sức mà làm, không cần miễn cưỡng. Tìm tiêu giao kiếm tiên này hỗ trợ cũng là chỉ ôm tâm lý thử một chút thôi. Dù sao mỗi nghề nghiệp đều có chuyên gia, phương diện tìm người tra án thì thám báo nó là bố của chuyên nghiệp luôn. Đối với món vật phẩm đó thì Đặng Kinh Quốc không có ý tưởng là bắt buộc phải có được. Giáo đình cũng tốt, mà di vật của giáo hoàng thì cũng tốt, nó cách hắn quá mức xa xôi đi. Ở trước khi Cổ Phi Trương bị hại, hắn thậm chí còn không biết tới những thứ này. Cho dù là bây giờ, hắn đối với việc giáo đình bị diệt hay là di vật của giáo hoàng cũng là cái hiểu cái không. Trương Nguyên Thành lúc này mở miệng, như vậy thì nói về thủ lao một chút. Ở bên công hội thợ săn, Trương Nguyên Thành suy nghĩ hồi lâu, thản nhiên nói, tôi tiếp nhận, nhưng tôi muốn kéo dài kỳ hạn, bởi vì trong vòng một tuần tôi sẽ phải vào phó bản, như vậy đi, trong vòng nửa tháng tôi sẽ tìm được khối đồng thứ hai. Mặt khác, cô cũng cần cho tôi một ít tin tức tình báo tương quan tới khối đồng chứ, nếu không biển rộng tìm kim, thì tôi không có cách nào tìm kiếm được. Làm gián điệp hai mang, đương nhiên phải tận khả năng mà thu hoạch tình báo. Catherine nhếch miệng lên, không thành vấn đề, lát nữa sẽ đồng bộ vào trong điện thoại di động của anh. Như vậy, bây giờ ký kết khế ước đi. Ký xong khế ước, Trương Nguyên Thanh lập nữa tìm tòi mộng cảnh cố ý thể hiện khả năng ở trước mặt Catherine, thi triển bước nhảy mộng cảnh, rời khỏi thợ săn công hội. Rời khỏi biệt thự liền kề, Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào di động, xem xét tin tức mà công hội thợ săn lộ ra do phân thân gửi tới. Công hội thợ săn giải thích đối với khối đồng, nghi ngờ là di vật của giáo hoàng, hình thái hoàn chỉnh là một cái mâm đồng hình tròn. Nhân tiện nói một chút về sự tồn tại của giáo đình, nói ba phải cái nào cũng được. Cho ra một loại cảm giác, công hội thợ săn cũng chỉ là tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết mà thôi. Xem ra, ở trước khi thông thiên giáo chủ thông qua khảo hạch, bọn họ sẽ không bại lộ bất cứ tin tức nào của mình. Đều là những lời thừa, tương đương với chưa nói. Trương Nguyên Thanh bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Bây giờ manh mối duy nhất chính là Hoắc Chính Khôi, người sáng lập xã hội đen lớn nhất của phố Hoa Kiều. Như vậy thì ủy thác cho Rio điều tra một chút, xem trong cơ sở dữ liệu của thiên phạt có nhân vật này không. Ngay thế đây hắn gọi cho Rio. Chuông vàng hai tiếng rất nhanh bắt máy, Rio Asano nhỏ giọng nói, tôi đang làm việc. Có việc thì trả lời tin nhắn. Cô nói là tiếng Nhật, nói xong tắt máy. Trương Nguyên Thanh yên lặng ghi nhớ, sau đó mở phần mềm phiên dịch ra ý tứ của câu này. Ồ, bên cạnh có người không tiện nghe, khu làm việc có chúa tể, không dám đi nhà vệ sinh gọi điện thoại. Trương Nguyên Thanh liền soạn tin nhắn, giúp tôi điều tra một chút về Hoắc Chính Khôi. Mười mấy phút sau, Rio gửi tới cả cuộc đời của Hoắc Chính Khôi. Buổi sáng, ở Tùng Hải, Vịnh Phó Gia, Phó Thanh Dương đang gọi video hội nghị, thấy màn hình điện thoại di động bên cạnh bàn sáng lên, biểu hiện người gọi tới là Tiểu Trương. Hắn nhíu mày lập tức tạm dừng hội nghị rất quan trọng này, tạm dừng nửa giờ. Rời khỏi phòng họp online, Phó Thanh Dương nhận cuộc gọi, mở miệng chính là chào phúng. Tôi cho rằng cậu ở nước ngoài chơi đến mất liên lạc luôn rồi. Sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh, Trương Nguyên Thanh liền đổi số di động. Phó Thanh Dương đương nhiên cũng cần sửa ghi chú. Tiểu Trương, cái danh hiệu này dễ bị người ta xem nhẹ. Lão đại, tôi gặp phiền toái rồi, Trương Nguyên Thanh nói. Phó Thanh Dương nghe vậy lại a một tiếng, đoán được mà. Không gặp phiền toái, cậu sẽ không gọi cho tôi. Dù sao lúc cậu không có việc gì thì đều bận điện thoại với Quan Nhã. Lời này, có việc Phó Thanh Dương, không việc Quan Nhã sao? Thật ra không chỉ Quan Nhã, còn có cung chủ và tiểu viên. Trương Nguyên Thanh yên lặng lẩm bẩm, làm bộ chưa nghe ra than phiền của lão đại mà nói. Tôi gửi cho anh một phần bưu kiện mã hóa. Phó Thanh Dương nghe vậy kéo ghế dựa ngồi xuống mở laptop đăng nhập vào hồng thư, tải xuống tệp file đính kèm. Sau khi nhập mật mã, hắn click vào văn bản xem nội dung văn kiện, đồng thời thì nghe Trương Nguyên Thanh miêu tả. Sự tình là vậy, hội trưởng từ chỗ Minh Vương biết được ông chủ sau lưng của công hội thợ săn tiền thưởng là tự do Minh Ước. Hắn muốn để tôi chui vào trong nội bộ kẻ địch, lôi ra thành viên của tự do Minh Ước ẩn nấp trong tổ chức hợp pháp. Công hội thợ săn lại sắp xếp cho tôi một nhiệm vụ. Hắn bla bla mang tiền căn hậu quả mô tả một lần. Hai quân giao chiến thì điệp chiến đi trước, chiến tranh tình báo thậm chí còn cao hơn chiến tranh hiện thực. Chẳng qua nhiệm vụ của cậu, trọng điểm là bố cục của hội trưởng. Cậu không nên nói với tôi, Phó Thanh Dương bình luận. Trương Nguyên Thanh lập tức nói, lão đại, lời này xa cách quá rồi. Trên đời này tôi ngay cả mẹ ruột cũng không tin, nhưng anh là người tôi có thể tín nhiệm không giữ lại. Loại viên đạn bọc đường này có thể dùng để bắn Quan Nhã, không cần thiết nói với tôi. Đánh Quan Nhã thì không cần viên đạn bọc đường nha, dùng nhiễm sắc thể tổ truyền là được. Trương Nguyên Thanh lớn tiếng nói, tôi tín nhiệm đối với lão đại cao hơn Quan Nhã. Lời này đừng nói cho Quan Nhã nghe. Tôi cũng không nhàm chán như vậy. Phó Thanh Dương không dây dưa đề tài này. Tôi đã xem xong tư liệu. Cậu đã gọi điện thoại cho tôi, nói lên tinh quan thổi diễn không thể định vị được khối đồng khác. Cậu bây giờ chỉ có thể đánh cuộc là giáo hoàng đã mang cả cái khối mâm tròn giao cho Hoắc Chính Khôi. Nếu không thì cậu không có khả năng tìm được. Đúng vậy, đúng vậy. Trương Nguyên Thanh phụ họa không cần não, ở trước mặt Phó Thanh Dương, hắn thích hợp bỏ qua não của mình. Như vậy thì Hoắc Chính Khôi đã chia di vật ra làm 4 khối, một khối gia truyền, 3 khối khác thì giấu đi. Vậy hắn sẽ giấu ở đâu? Cái này cần phải suy nghĩ, đó là vì sao Hoắc Chính Khôi lại phải mang khối đồng đó làm đồ tổ truyền. Phó Thanh Dương mặc suy nghĩ rất rõ ràng, chậm rãi nói. Cậu lấy được một khối đồng trong đó mà không cách nào thôi diễn định vị thì nói rõ là khối đồng này không thể bị bói toán hay thôi diễn. Nếu như vậy muốn hoàn toàn che giấu sự tồn tại của khối đồng, phương thức tốt nhất là chìm vào trong biển lớn. Có đạo lý, Trương Nguyên Thanh gật đầu theo mạch suy nghĩ mà nói. Nhưng mà Hoắc Chính Khôi đã mang nó chuyển lại cho con tư sinh, nói rõ. Phó Thanh Dương ử một tiếng mà nói. Nói rõ là hắn muốn để người ta đạt được di vật của giáo hoàng, nhưng hắn lại không biết nên giao cho ai. Sau khi giáo đình bị diệt, tổ chức hợp pháp trở nên không thể tin. Nghề nghiệp tà ác thì càng không có khả năng, vì thế đành phải truyền thừa cho con tư sinh. Còn nhớ cậu ở trong trí nhớ của Cổ Phi Trương nhìn thấy hắn lúc nhận di vật, lời của kẻ sáng lập liên minh phản Hắc Bạch từng nói không? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, không thể cho quỷ Tây, không thể cho phế vật, không thể cho người xấu. Đúng vậy, đoạn lời dặn dò này chính là nghiệm chứng tốt nhất, Phó Thanh Dương nói. Hoắc Chính Khôi đã muốn để người ta đạt được nó, vậy thì nhất định sẽ để lại manh mối. Cậu từ chỗ thiên phạt đạt được tư liệu, nhân vật này quá pha tạp. Nếu như lần lượt điều tra thì cần tới thời gian rất dài. Cả đời một vị đại lão xã hội đen nhất định là vô cùng đặc sắc. Người mắn từng kết giao, chuyện hắn từng làm là quá nhiều. Muốn từ trong đó tìm được manh mối của khối đồng, cần thời gian điều tra dài đằng đẵng và nghiệm chứng. Cho nên, căn cứ vào tin tức của di ngôn, chúng ta có thể đánh cược một phen, Phó Thành Dương nói. Đánh cược như thế nào? Trương Nguyên Thanh hỏi lại. Tôi thì đánh cược, hắn là người yêu nước. Trương Nguyên Thanh, ở đầu kia điện thoại cặp mắt sáng lên, nhớ tới một đoạn được ghi lại trong tư liệu nhân vật mà thốt lên. Hắn ở năm 1955, từng mang một món văn vật lưu lạc ở hải ngoại về chuyển cho quốc gia. Món văn vật đó có tên là Chu Quý Phượng Điểu Tôn, đồ đồng xanh của thời kỳ Thương Chu. Phó Thanh Dương nói, niên đại mà Hoắc Chính Khôi hoạt động, linh cảnh hành giả đại khu thứ hai vừa quật khởi, tiền thân của Ngũ Hành Minh, năm tổ chức lớn còn chưa trở thành tổ chức chính phủ. Hoắc Chính Khôi không có khả năng giao khối đồng cho bọn họ, cho nên đã giấu nó vào trong văn vật quyên tặng cho quốc gia. Đây là phương pháp ổn thỏa nhất. So với một thám báo thực sự thì sức quan sát của mình vẫn là kém xa. Trương Nguyên Thành hưng phấn nói, có đạo lý. Vậy hôm nay cứ như vậy đi. Món văn vật đó tôi sẽ xử lý. Tôi còn một cuộc họp quan trọng. Mặt khác cậu gửi cho tôi số điện thoại di động của hội trưởng công hội thương nhân. Phó Thanh Dương trực tiếp tắt máy. Hắn ngồi tựa trên ghế, ánh mắt thâm trầm, trầm ngâm không nói. Mười mấy giây sau, điện thoại di động tinh một tiếng, tin nhắn tới. Trương Nguyên Thanh đã gửi qua số điện thoại riêng của hội trưởng. Phó Thanh Dương lập tức gọi vào số di động. Mười mấy giây sau, đầu kia bắt máy, giọng điệu trầm thấp. Anh là ai? Sao lại biết dãy số này? Phó Thanh Dương cười lạnh. Gián điệp mà ông an bài đã bán đứng cho tôi. Đầu kia im lặng vài giây, hội trưởng thở dài. Cái thằng nuôi ong tay áo này. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Ông muốn để hắn cài vào trong tự do mình ước, lôi ra kẻ xa ngã trong tổ chức hợp pháp sao? Có vấn đề gì? Không có vấn đề. Nước cờ này rất tinh diệu, đánh cờ giữa trận doanh, từ trước tới giờ đều không chỉ là đánh đánh giết giết. Giọng điệu của Phó Thanh Dương trở nên trầm thấp, nhưng mà quá nguy hiểm, tôi không yên tâm. Quân cờ đã hạ xuống là không thể quay đầu. Vậy thì phải gia tăng lợi thế và lực lượng cho quân cờ. Phó Thanh Dương gọn gàng dứt khoát nói, tôi muốn ông lấy danh nghĩa hội trưởng công hội thương nhân hướng Ngũ Hành Minh xin viện trợ. Sau lưng của công hội thương nhân và câu lạc bộ tiểu thần đấu tranh chính là hai đại trận doanh lớn đấu tranh với nhau. Ngũ Hành Minh là một trận doanh hợp pháp, viện trợ đồng minh là nghĩa vụ. Tiếp tục, tôi sẽ phái mấy đoàn đội tới New York viện trợ các người. Tôi cảm thấy thành viên bang phái người chết trở về rất không tệ. Không có chúa tể à? Viện trợ chỉ là ngụy trang thôi. Nguyên thủy cần có đoàn đội, thánh giả là được. Chúa tể thì lại quá bắt mắt. Có thể, hội trưởng đáp ứng. Phó Thanh Dương tắt máy cầm điện thoại bàn thông báo cho em gái tai thỏ. Chuẩn bị máy bay, tôi muốn đi Kinh Thành, liên hệ với bảo tàng Kinh Thành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây anh em nha. Có thể thấy là vẫn phải cậy nhờ vào Phó Thanh Dương. Mẹ hắn bảo trong vòng 10 ngày tìm khối đồng mình mới đầu nghe bảo đúng à. Biển lớn tìm chim có mà tìm vào đít. Ê, bình thường một khối này cả trăm năm nó mới xuất hiện mà bây giờ nó có 4 khối bắt đi tìm khối nữa thì cụ nó chả tìm ra được. Nhưng mà đúng là cái gì thì nó cũng có cái manh mối để mà dò ra cả. Đúng là như thế. Tôi ngày xưa hồi còn trẻ trẻ tôi cũng hay xem mấy cái phim trinh thám lắm, nhưng mà thường thường phim trinh thám nó không có đạt đến cái hiệu quả, cái ngưỡng mà mình mong muốn, nhưng mà có một vài cái quyển truyện trinh thám thì đọc là khá là hay. Mặc dù là các cái sách của thám tử Sherlock Holmes ngày xưa tôi đọc hết rồi, đọc còn đọc đi đọc lại nhiều lần ấy, nhưng mà thực sự mà nói thì ông có để ý không, có những cái đoạn mà nó kết thúc rất là cụt, mà kiểu những cái đoạn nó miêu tả nó không sâu ấy. Thực ra mà nói thì nó cái văn của người Anh người ta miêu tả ra ấy, nó không có đặc tả như là ví dụ anh em đọc mấy cái quyển truyện Conan ấy, nó còn miêu tả đầy đủ tỉ mỉ các cái chi tiết để biết được gây án như thế nào. Nhưng mà những cái tác phẩm của Sherlock Holmes ấy, nếu các bạn đọc rồi thì các bạn cảm thấy có những đoạn nó ngắn lắm, thậm chí có những vụ án nó chỉ có mấy dòng thôi à, tức là nó nói qua qua qua thế thôi, chứ còn là nó chỉ dùng ý tứ để nói là Sherlock Holmes tài giỏi thế này thế nọ, thông qua cái này kia để phán đoán, nhưng mà nó không có những cái mà chi tiết cụ thể ấy. Ví dụ như là dựa vào cái vết này thì là vết của giày, vết của dép gây ra, nhưng mà tại sao lại là vết của giày, tại sao là vết của dép, như nó không làm cho người ta nhập được cái tình tiết đấy. Duy nhất chỉ có một quyển truyện mà tôi đọc tôi cảm thấy hay, thì chuyện đấy nó lại không phải là về điều tra vụ án mà là ám sát và phản ám sát, đấy là quyển Chó Rừng. Nhưng mà cái quyển đấy không biết là có phải là tôi bị nhầm lẫn tiêu đề không, mà sao tôi tra trên mạng bây giờ nó toàn bắt phải ra mua đấy, chứ đéo có đọc sẵn. Thề luôn tôi mơ ước được đao cái cuốn đấy về dã man ấy. Thế đấy là cái hồi đấy là tôi nhớ là nó thuê người ám sát tổng thống Pháp, sau bụng cái thằng ám sát đấy là nó trải qua một quá hành trình, tức là cái bên thuê ấy là nó có mấy cái đảng phái nó chống đối nhau, giống kiểu đảng đảng xã hội này, rồi đảng tư bản các thứ ấy, thì cái bên đảng này nó muốn thuê người để ám sát, nhưng mà trong nội bộ của đảng nó cũng có gọi là gián điệp của bên này bên kia, nên ra là nó thông báo tin tức của cái thằng ám sát, thế là cái bên mà chống ám sát thì lại cho người đi ngăn chặn đi điều tra. Mà thằng đấy nó rất là thông minh, mà nó có nhiều kiểu các kiểu đa điều luôn, thậm chí tức là đến cuối của câu chuyện rồi tìm ra được cái thân phận của cái thằng ám sát rồi, và mọi người đều tức là thằng ám sát đấy nó không thể ám sát được vì cái ông cảnh sát may mắn này ông ấy theo vụ án rất lâu, và ông thời điểm cuối cùng phát hiện ra nó, ngăn chặn nó bắn một viên đạn đúng hụt, vì ông này ông bắt tay một cái thằng thương binh nên bắn hụt, thế nó định bắn phát thứ hai, cảnh sát xông vào xong là giết nó. Sau khi giết nó rồi kết hợp với các đặc điểm này nọ kia đã cho ra kết luận nó là một thằng quý tộc rồi. Thế là ông này đến tận nơi của cái nhà quý tộc đó, bởi vì ông ấy bảo là nó là một thằng sát thủ nhưng mà quá giỏi đi, ông không phục. Đến thế đến thì lại là có một thằng quý tộc như thế nó ở nơi khác trở về, tức là cái thằng sát thủ này nó lợi dụng cái thân phận của thằng quý tộc kia đi du lịch vắng để nó lấy cái thân phận của thằng quý tộc đấy làm thân phận thật của nó. Nhưng đến lúc cuối cùng, đến lúc nó chết rồi chôn rồi, người ta vẫn không biết được cái thân phận của thằng sát thủ ấy là ai. Và cái đấy nó không chỉ là tiểu thuyết đâu, mà nó dựa vào một câu chuyện có thật, cho đến ngày nay là người ta vẫn không thể xác minh được cái thân phận thực sự của thằng sát thủ đấy là ai. Đấy, nên là cái tiểu thuyết mà người ta viết ra nó dựa vào 30% sự thật và 70% hư cấu, thì nó luôn có một cái độ lôi cuốn, và cái cách viết của tác giả nó hay dã man luôn anh em ạ. Tôi đề nghị anh em nếu mà có thời gian thì nên mua cái quyển đấy về mà đọc, bánh cuốn lắm, mặc dù nó không phải là quá dài đâu, nó chỉ đâu đấy khoảng dày bằng cỡ này, một quyển duy nhất. Nó nói về cái vụ ám sát tổng thống từ cái thời điểm lý do bắt nguồn các thứ rồi, nói chung là hay lắm. Theo ý tôi thì đấy là một cuốn tác phẩm trinh thám khá là hay. Nó không phải là về điều tra vụ án mà nó là ám sát và phản ám sát. Nó cũng tương tự như là điều tra vụ án đấy, nhưng mà đại khái là nó viết về một cái sự việc có thật đã từng xảy ra khi mà Tổng thống Pháp bị ám sát đấy. Đấy là một sự kiện có thật. Hay. Đấy thì nói chung cái chuyện này tôi thấy nó cũng viết rất là chi tiết cái chuyện mà anh em chúng ta đang đang mô tả này. Nó viết chi tiết ở chỗ nào, tức là tình tình tiết và cái cách xử lý công việc của từng cái tuyến nhân vật nó đều thú vị, và nó đều có những cái hay riêng và những cái hay chung. Cái bộ truyện tôi sắp đọc nó cũng có một cái hay hay, đấy là mẹ nhân vật chính hay bắt chen vãi đái luôn. Thôi thì bye bye anh em nhé, hy vọng mọi người có thể tích cực like và comment, chúc mọi người vui vẻ.